Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2861 khiêu chiến ngươi. Người đang FTO. Vừa rồi Hạ Thiên một mực tại đi ngủ. Mà lại phảng phất căn bản là không có đem nơi này khảo hạch xem như là một chuyện. Cái này để sư tử cuồng càng thêm phẫn nộ. Tiếp xuống, hắn liền muốn nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao đối phó những cái kia chủng tộc. Đến lúc đó chỉ cần Hạ Thiên thành tích thấp, vậy hắn liền sẽ trực tiếp khai trừ Hạ Thiên. Tốt, đi thôi, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể thi bao nhiêu điểm. Sư tử cuồng trên mặt tất cả đều là mỉa mai. Những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đang đợi. 3. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, mà là trực tiếp đi vào huấn luyện dụng cụ bên trong. Trong lúc nhất thời, ban hai nơi này triệt để an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang đợi Hạ Thiên đi ra. 3 phút sau. Hạ Thiên đi ra. Ha ha ha ha, làm sao, nhanh như vậy liền từ bỏ rồi, có phải là tất cả đều đánh không lại, mình sợ hãi thống khổ, vì lẽ đó sớm đi ra rồi, sư tử cuồng lớn tiếng nói. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên phía trên dụng cụ hiện ra số lượng. 100 điểm. Cùng lúc đó, lớn nhất trên màn hình, 70 điểm biến mất, thay vào đó là 100 điểm. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không đơn thuần là ban hai nơi này yên tĩnh. Tự liền toàn bộ sân huấn luyện cũng đều yên tĩnh, ánh mắt mọi người tất cả đều chăm chú vào cái kia thật to 100 điểm bên trên. Vô luận là học sinh, vẫn là đạo sư. Tất cả đều bị cái số này cho thật sâu rung động đến. Ai, quá đơn giản, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Nơi này khảo thí xác thực rất đơn giản. Bởi vì cấp thấp đệ tử học tập tri thức thật vô cùng ít ỏi. Căn bản là không có cách nào cùng cao đẳng đệ tử đánh đồng, nơi này khảo hạch có rất nhiều là bọn hắn đều không có học tập đến chủng tộc, chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình đi đối kháng, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, những này chủng tộc hắn tại cao đẳng đệ tử học khu bên trong đều được chứng kiến. Đồng thời mỗi ngày không ngừng cùng những này chủng tộc đối chiến. Có thể nói, đối chiến những này chủng tộc hắn nhắm mắt lại đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Tại cấp thấp đệ tử trong mắt, lần này khảo đề phi thường khó, những này chủng tộc đều là bọn hắn chưa thấy qua, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, những này chủng tộc hắn chém giết vượt qua ngàn lần. Xoạt. Vỡ tổ. Hiện trường triệt để vỡ tổ. Tất cả mọi người đều bị cái này 100 cho làm hôn mê rồi. Ban hai học viên xuất hiện 100 điểm, trong lúc nhất thời các lớp khác đạo sư tất cả đều chạy tới, các lớp khác đệ tử cũng đều là hướng nơi này hội tụ. Bọn hắn muốn nhìn một chút thu hoạch được 100 điểm đệ tử đến tột cùng trưởng thành cái dạng gì, đến tột cùng là ai so Khâu Đặc còn muốn biến thái, cầm xuống mắc điểm. Cái này sao có thể, Hạ Thiên túc xá ba người kia thân thể trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Bọn hắn hiện tại đã triệt để hôn mê rồi. Cho tới nay, trong lòng bọn họ cái kia mềm yếu vô năng Hạ Thiên thế mà lập tức biến thành lợi hại như vậy. Trước đó, Hạ Thiên bị vua Arthur một câu nói liền giao ra luyện gân đan, cái này theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên chính là vô năng biểu hiện, chẳng có một chút gan dạ, mà lại bọn hắn khiêu chiến Hạ Thiên cũng là cho tới bây giờ cũng không dám ra ngoài đi, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định rất yếu, nhưng là bây giờ Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh, hắn cũng không phải là thực lực quá kém, cũng không phải sợ. Mà là hắn căn bản cũng không thèm với cùng bọn hắn mấy người chiến đấu. 100 điểm đã vừa mới dự định rời đi, Khâu Đặc ngừng lại cước bộ của mình, sau đó nhanh chóng hướng ban hai nơi này chạy tới. Sư tử, chúc mừng ngươi a! Các lớp khác đạo sư tất cả đều chạy tới chúc mừng. Ngươi có phải hay không quá hưng phấn, làm sao còn ở nơi này ngây người a? Một tên các lớp khác đạo sư vỗ vỗ sư tử cuồng. Lúc này sư tử cuồng phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Miệng của hắn mở đến thật to. Cái khác đạo sư còn tưởng rằng hắn quá hưng phấn đâu. Cảm thụ được xung quanh những cái kia hâm mộ và ánh mắt ghen tị, sư tử cuồng ánh mắt chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân, hắn hiện tại một câu cũng nói không nên lời, bởi vì hắn không có gì có thể lấy nói, cái kia hắn xem thường nhất Hạ Thiên thế mà cầm xong mắc điểm, lý luận mắc điểm, thực chiến cũng là mắc điểm. Quá kinh khủng. Quá dọa người. Thành tích như vậy đã vượt ra khỏi cấp thấp đệ tử phạm vi. Hiện tại ngươi nói ta có hay không bản sự kia? Hạ Thiên nhìn về phía sư tử cuồng hỏi. Ngạch. Trong lúc nhất thời cái khác đạo sư tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn lúc này mới phát hiện ban hai chỉnh thể bầu không khí đều không đúng. Cái này sao có thể a? Rõ ràng ngươi một ngày khóa đều không đến trải qua, làm sao có thể cầm xong mắc điểm? Sư tử cuồng trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Xong mắc điểm. Nghe được ba chữ này thời điểm, cái khác đạo sư cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Là hắn vua Arthur đi vào trước mặt lúc cũng là sướng sờ, hắn không nghĩ tới cái này cầm mắc điểm người lại là cái kia một cái duy nhất chủ động đem luyện gân đan giao cho hắn người, thậm chí mình còn nói qua muốn bảo bọc người này, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này mình muốn bảo bọc người thế mà được mắc điểm. Mà lại hắn vừa mới tới liền nghe được ban hai đạo sư sư tử cuồng nói Hạ Thiên cầm xong mắc điểm. Đây cũng quá dọa người đi. Lại có thể có người có thể cầm xong mắc điểm. Người thân là một tên đạo sư, lại không thể đối xử như nhau, mà là xem thường học sinh của mình, đồng thời tự mình ra mặt chèn ép học sinh của mình, thật không biết người dạng này đạo sư có thể dạy dỗ cái dạng gì lợi hại đệ tử tới. Hạ Thiên lớn tiếng nói, thanh âm của hắn truyền khắp tất cả mọi người trong lỗ tai. Nghe được hắn, mọi người mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Hạ Thiên là bị sư tử cuồng chèn ép, kết quả hiện tại Hạ Thiên thành công nghịch phản, bằng vào bản lãnh của mình cầm xong mắc điểm. Đáng ghét, ta là đạo sư của ngươi, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy. Sư tử cuồng phẫn nộ hô. Nếu như ngươi có vì thầy người biểu thái độ, vậy ta có thể tôn kính ngươi, thế nhưng là chỉ bằng như ngươi loại này ngay cả mình học sinh đều xem thường ngươi, dựa vào cái gì để ta tôn trọng ngươi trong mắt ta ngươi lại tính là thứ gì? Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Ngươi muốn chết? Sư tử cuồng trên đầu nháy mắt xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Cửu đỉnh cao thủ. Oanh. Trong lúc nhất thời trong cơ thể của hắn bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Cỗ khí tức này để xung quanh những cái kia xem náo nhiệt đệ tử nhao nhao lui về phía sau. Lúc này hiện trường tình trạng đã muốn không khống chế nổi. Làm sao hù dọa ta a? Hạ Thiên chẳng những không có lui lại, ngược lại là đi về phía trước. Hắn trực tiếp đi tới sư tử cuồng trước mặt, khoảng cách giữa hai người không đến một mét, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, song phương khí thế đều phi thường cao, ai cũng không chịu nhượng bộ. Đánh nhau, muốn đánh nhau. Chung quanh những người kia tất cả đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng bắt đầu chờ mong hai người đánh nhau. Bởi vì một cái bị chèn ép về sau, bằng vào cố gắng của mình đạt được xong mắc điểm học sinh. Một cái là chèn ép học sinh đạo sư. Ken két. Sư tử cuồng nắm chặt nắm đấm của mình, trong lúc nhất thời, lửa giận của hắn đã triệt để không khống chế nổi, hắn nhưng là đạo sư, kết quả hiện tại thế mà bị đệ tử khiêu khích, mà lại Hạ Thiên ngay trước nhiều người như vậy mặt hô lên loại lời này, cái này hiển nhiên là để hắn mất mặt ném về tận nhà. Bản lãnh của ta biểu hiện xong, hiện tại ta lại muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi có hay không bản sự kia? Hạ Thiên nhìn xem sư tử cuồng nói ra, nếu như ngươi nhất định phải có một cái lấy cớ mới thuận tiện động thủ, vậy coi như ta khiêu chiến ngươi tốt. Hết chương 2861. Chương 2862 phủ chủ tới. Người đang ép tuy ô. Khiêu khích. Hạ Thiên trong lời nói khiêu khích ý vị mười phần. Hắn lại dám trực tiếp khiêu chiến đạo sư của mình. Mà lại đạo sư của hắn thế nhưng là cửu đỉnh cao thủ. Vô luận ở nơi nào, cửu đỉnh cao thủ đều là mạnh nhất đại biểu. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể vượt cấp khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên điên rồi. Đạo sư khi dễ học sinh nhưng thật ra là một chuyện rất bình thường, dù sao một cái đạo sư phía dưới có 80 cái học sinh, bọn hắn xem ai khó chịu lời nói. Làm khó dễ một chút tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là nếu như đạo sư làm khó dễ xong mắc điểm học sinh, cái kia học phủ cao tầng cũng sẽ coi trọng. Nếu như sự tình là thật, đạo sư kia thậm chí có thể sẽ bị tạm thời cách chức xử lý. Ngươi muốn khiêu chiến ta sư tử cuồng cũng là sững sờ. Ta chỉ là cho ngươi một cái lấy cớ, dù sao ngươi cũng dự định động thủ, nếu như ta không cho ngươi một cái lấy cớ, ngươi không dám tiếp tục động thủ, đây chẳng phải là rất xấu hổ. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Hừ, sư tử cuồng hừ lạnh một tiếng, tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, hôm nay ta nếu là không dạy dỗ giáo huấn ngươi, ngươi cũng không biết ta sư tử cuồng danh hiệu là thế nào tới. Sư tử cuồng tức giận. Lần này hắn là thật tức giận. Hạ Thiên liên tiếp khiêu khích để hắn đã tới phẫn nộ đỉnh điểm. Ta cho ngươi mặt mũi, ngươi chính là đạo sư, ta không cho ngươi mặt, ngươi lại tính là thứ gì? Hạ Thiên sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Cuồng vọng. Hạ Thiên quá cuồng vọng. Ban hai học sinh chẳng ai ngờ rằng, cái kia thanh danh phi thường chênh lệch trốn học âm thanh lại dám cứng như vậy khí. Đặc biệt là Hạ Thiên túc xá ba người kia. Trước đó bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên là một người nhát gan sợ phiền phức người. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà cứng như vậy tức giận, cái này tương phản cũng quá lớn đi. Tựu liền vua Arthur cũng hôn mê rồi. Trước đó Hạ Thiên cái thứ nhất đem đan dược chủ động giao cho hắn, cái này mặc dù để hắn phi thường có mặt mũi, nhưng hắn cũng là trong lòng cho rằng Hạ Thiên quá kém, hắn cũng là xem thường Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại dám như thế nói chuyện với sư tử cuồng, phải biết sư tử cuồng cũng không phải phổ thông cửu đỉnh cao thủ a. Thực lực của hắn thế nhưng là cường hãn vô cùng. Trong lúc nhất thời, hiện trường hơn 100 tên đạo sư tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, cái kia hơn một vạn người cũng đều là đem ánh mắt tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Bọn hắn đều đang đợi. Trận chiến tranh này nhất định là muốn bạo phát. Lúc này Hạ Thiên cùng sư tử cuồng hai người khí thế đã nhảy lên tới một cái độ cao lên. Bất quá tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên lần này cử động là không sáng suốt, hắn cũng không nên nói ra khiêu chiến sư tử cuồng, bởi vì chỉ cần hắn không nói câu nói này, như vậy sư tử cuồng liền không thể ra tay với hắn, nếu không đây chính là đại tội. Công nhiên tập kích xong mắc điểm đệ tử, hơn nữa còn là tại không để ý tới tình huống dưới. Như vậy sư tử cuồng liền sẽ chịu trừng phạt. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên là chủ động muốn khiêu chiến sư tử cuồng, như vậy sư tử cuồng liền xem như đánh cho tàn phế Hạ Thiên, cái kia cũng không tính là vấn đề gì. Tốt, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta. Sư tử cuồng la lớn. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên đưa tay. Nghe được Hạ Thiên nói các loại thời điểm, hiện trường tất cả mọi người xuất hiện cùng một cái ý nghĩ, đó chính là Hạ Thiên sợ. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là sợ, nếu không làm sao lại hô ngừng đâu, mới vừa rồi còn là khí thế hùng hổ, nhưng là hiện tại Hạ Thiên thế mà hô ngừng, lập tức hết thảy mọi người tất cả đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người cho là hắn khẳng định là không giả bộ được, cho nên mới sẽ hô các loại. Quá mất mặt. Trong lúc nhất thời chung quanh những người kia tất cả đều đối Hạ Thiên chỉ trỏ. Có nói Hạ Thiên là đồ bỏ đi. Cũng có nói Hạ Thiên chính là mù trang, hiện tại biết sợ hãi. Bọn hắn nguyên bản liền ghen ghét Hạ Thiên. Ghen ghét Hạ Thiên có thể cầm tới xong mắc điểm, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên cũng có không được thời điểm, bọn hắn đương nhiên phải dùng trào phúng đến tìm kiếm tồn tại cảm. Hừ hừ, sư tử cuồng khẽ hừ một tiếng, sợ cái này không năng lực rồi, vừa rồi ngươi không phải kêu rất lợi hại phải không, không phải muốn khiêu chiến ta sao, làm sao hiện tại liền sợ rồi. Sư tử cuồng trên mặt tất cả đều là vẻ khinh miệt. Không, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy như thế đánh quá không có ý nghĩa. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên cũng không thích tùy tiện liền động thủ, như vậy, dù là hắn thắng lại có thể thế nào, chẳng lẽ chỉ vì một bộ mặt. Vậy ngươi muốn thế nào, sư tử cuồng hỏi. Cược mạng đi, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tàn nhẫn. Hạ Thiên quá mức tàn nhẫn. Vừa rồi tất cả mọi người cũng đều cho là hắn khẳng định là sợ, nhưng là bây giờ hắn thế mà liền dám nói ra cược mạng câu nói này. Mọi người lúc này mới minh bạch, nguyên lai Hạ Thiên không phải mới vừa sợ, mà là muốn liều mạng. Đương nhiên, cũng có người cho rằng, Hạ Thiên lúc này khẳng định là đang đùa mánh khóe, hy vọng dùng câu nói này trấn trụ sư tử cuồng. Có thể sư tử cuồng là người bình thường sao? Hắn lại thế nào có thể sẽ bị Hạ Thiên trấn trụ đâu. Tốt, vừa vặn ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Sư tử cuồng trực tiếp đáp ứng nói. Cược mạng. Một cái đạo sư cùng một cái học sinh cược mạng. Hồ đồ, đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Nghe được thanh âm này thời điểm, người chung quanh tất cả đều là có chút cúi đầu tham kiến phủ chủ. Phủ chủ. Chính nghĩa học phủ phủ chủ. Các ngươi coi nơi này là địa phương nào? Giác đấu trường vẫn là dưới mặt đất Hắc Quyền một cái lão sư thế mà cùng học sinh cược mạc, người không cảm thấy mất mặt sao? Phủ chủ một mặt phẫn nộ nhìn về phía sư tử cuồng. Phủ chủ, ta. Không có gì đáng nói, người thân là đạo sư, ức hiếp xong mắc điểm học sinh, hơn nữa còn tại đối phương đạt được xong mắc điểm về sau làm tầm trọng thêm, điểm này đã vi phạm đạo sư quy tắc, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi đem bị không phải chính nghĩa học phủ đạo sư, đồng thời ta sẽ cho phía sau ngươi thế lực đi một phong thư, ngươi sẽ bị trục xuất chính mình sở tại thế lực. Phủ chủ chính là quyền uy. Hắn lời này vừa nói ra, sư tử cuồng cảm giác mình lập tức theo thiên đường rớt xuống địa ngục. Phải biết, trở thành chính nghĩa học phủ đạo sư thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Vẻn vẹn là cái thân phận này chính là được người kính ngưỡng, ra ngoài làm việc thời điểm, bọn hắn chỉ cần nói ra thân phận của mình, vậy liền sẽ có rất nhiều người cho bật đèn xanh. Nhưng là bây giờ phủ chủ thế mà trực tiếp đem hắn trục xuất học phủ, đồng thời muốn để hắn chỗ thế lực đem hắn trục xuất đi, như vậy hắn lập tức liền biến thành một cái tán nhân, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể dựa vào tán nhân. Phủ chủ, ngài không thể dạng này a, những năm gần đây ta là chính nghĩa học phủ làm qua rất nhiều chuyện. Sư tử cuồng vội vàng nói. Thật sao vậy, chính ngươi xem một chút đi, phía trên này chính là ngươi những năm này làm qua chuyện tốt, ngươi ức hiếp học sinh đã không phải là một ngày hai ngày, thế mà đang dạy học thời điểm tùy ý làm bậy, cuồng vọng tự đại, đây chính là chứng cứ. Phủ chủ trực tiếp đem một lớn phần tư liệu ném tới sư tử cuồng trước mặt. Sư tử cuồng thân thể trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Còn có ngươi, công nhiên chống đối đạo sư, khiêu khích đạo sư, thậm chí có can đảm trực tiếp cùng đạo sư đàm luận sinh tử, bản thân cái này chính là không tôn sư trọng đạo. Hết chương 2862. Chương 2863 không hứng thú. Người đang ép tuy ô. Phủ chủ ánh mắt chuyển di hướng về phía Hạ Thiên. Hắn vừa mới xử trí xong sư tử cuồng, hiện tại cũng nên đến phiên Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, người chung quanh đều cho rằng Hạ Thiên muốn thảm. Tại chính nghĩa học phủ bên trong, phủ chủ chính là cao cao tại thượng, phủ chủ cho ngươi dạng gì phán quyết, đó chính là thánh chỉ đồng dạng. Sư tử vương đã được đến thảm nhất phán quyết. Như vậy Hạ Thiên đâu? Hắn hôm nay thế nhưng là đang không ngừng khiêu khích đạo sư của mình a. Điểm này hẳn là liền đã phạm húy. Chờ một chút Hạ Thiên đánh gãy phủ chủ. Lập tức tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên xong, hắn thế mà ngay cả phủ chủ cũng dám đánh gãy, đây cũng quá không cho phủ chủ mặt mũi. Phủ chủ trên mặt xuất hiện không vui thần sắc, hiển nhiên bị Hạ Thiên đánh gãy lời nói về sau, hắn cũng không cao hứng. Thứ nhất, ngài nói ta chống đối đạo sư, điểm này không tồn tại, hắn hỏi ta vấn đề, ta trả lời, ta một mực ôn hòa nhã nhặn, hắn lại hùng hổ dọa người, vậy cũng là ta chống đối đạo sư sao? Thứ hai, ngài nói ta khiêu khích đạo sư, điểm này phản đi, ta vẫn luôn ở nơi đó nằm nghỉ ngơi, nhưng là hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần nói ta sẽ thi không điểm, muốn khai trừ ta, cho dù là ta không để ý hắn, hắn cũng ở đó lải nhải không ngừng, cái kia đến tột cùng coi như chúng ta hai cái ai chống đối ai? Thứ ba, cùng đạo sư đàm luận sinh tử, ta nghĩ ngài hẳn không phải là vừa mới đến đi, nói cách khác ngài đã nhìn một hồi náo nhiệt, vậy ngài hẳn là rất rõ ràng, là ai trước muốn động thủ, hắn muốn giết ta chẳng qua là cho hắn một cái lấy cớ mà thôi, về phần so tài, ta cho rằng vẫn là một bước đúng chỗ phân sinh tử tốt, nếu không lấy hắn đối với ta oán hận trình độ, ngài cho là hắn về sau có thể sẽ không tìm ta phiền phức sao? Hạ Thiên ánh mắt cho dù là đối đầu phủ chủ cũng không có chút nào nhượng bộ. Mà là nghĩa chính ngôn từ. Hạ Thiên mỗi câu lời nói đều vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người cũng đều nghe rõ ràng. Câu câu đều có lý. Tự liền phủ chủ cũng bị Hạ Thiên cho nói sửng sốt. Cái này. Nếu như không có những chuyện khác, vậy ta liền đi trước. Hạ Thiên nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, phủ chủ vội vàng hô. Hạ Thiên cũng đứng ở nơi đó. Bất kể nói thế nào, chuyện lần này ngươi cũng có lỗi, ta vừa rồi điều tra, ngươi khai giảng thời điểm không đến, đã bị ký đại qua một lần, mà lại gần nhất vẫn luôn không có tới lên lớp, bản thân cái này chính là không đúng, nể tình ngươi lần này xong mắc điểm phân thượng, ta trước không truy cứu ngươi, nhưng là 3 ngày sau học phủ sẽ có một trận hoạt động, người khác đều là tự nguyện tham gia, ngươi chỉ có 2 lựa chọn, một cái là rời đi học phủ, một cái khác là nhất định phải tham gia. Phủ chủ nói xong trực tiếp quay người rời đi, không còn có để ý tới Hạ Thiên. Phủ chủ thế nhưng là cao cao tại thượng. Tại cao đẳng đệ tử nơi đó, hắn có thể sẽ bận tâm một chút người ở đó thân phận. Nhưng là tại cấp thấp đệ tử nơi này, hắn nói cái gì chính là cái đó, sẽ không đi quan tâm bất cứ chuyện gì. Cao đẳng đệ tử cùng cấp thấp đệ tử chênh lệch thật là lớn a. Hạ Thiên cảm khái nói, tại cao đẳng đệ tử khu vực bên trong, phủ chủ đối mỗi người đều là tương đối khách khí, nhưng là trên mặt đất các đệ tử khu vực trong, thái độ liền chênh lệch rất lớn. Hấp tấp đại chiến cũng không có đánh nhau. Nhưng cái này lại vì tương lai chôn xuống một cái cự đại phục bút. Ngòi nổ đã bị nhen lửa, như vậy lại thế nào có thể sẽ bị gián đoạn đâu. Hắn tên gọi là gì trong lúc nhất thời, đột nhiên có người hỏi. Thế nhưng là mọi người phát hiện, thế mà không có ai biết Hạ Thiên danh tự, bao quát ban 2 người cũng không người nào biết Hạ Thiên đến tột cùng kêu cái gì. Đáng ghét, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sư tử cuồng nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Hắn hiểu được, mình xong. Mặc dù mình là cửu đỉnh cao thủ, đi nơi nào đều không đói chết, nhưng người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ai không muốn thu hoạch được tốt hơn phát triển, đãi ngộ rất cao đâu. Thế nhưng là lần này, hắn trên sự nỗ lực trăm năm đạt được hết thảy tất cả cũng không có. Không còn sót lại chút gì. Cái này 100 năm tới. Hắn làm hết thảy tất cả đều uổng phí. Hắn không cam tâm, hắn nhất định phải giết Hạ Thiên, hắn cho rằng hôm nay nếu như không phải phủ chủ đột nhiên xuất hiện lời nói, vậy hắn liền nhất định sẽ giết Hạ Thiên, hắn sẽ để cho Hạ Thiên chết không có chỗ chôn. Hạ Thiên nhưng không có để ý tới sư tử cuồng. Hắn trực tiếp đi hướng túc xá phương hướng. Uy, chờ một chút, Hạng Bằng Trình từ phía sau đuổi theo. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Đánh một trận thế nào? Hạng Bằng Trình trực tiếp hỏi, ở đây hắn rất khó đụng phải cảm thấy hứng thú người, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên biểu hiện tốt như vậy, hắn tự nhiên muốn cùng Hạ Thiên đánh nhau một trận. Hắn bình thường sở dĩ lời nói ít, nói trắng ra là cũng là bởi vì hắn chướng mắt những người kia. Mà lại hắn cũng cho rằng không có cùng hắn ngang nhau người. Không hứng thú Hạ Thiên cũng không quay đầu lại nói. Hắn căn bản cũng không có để ý tới Hạng Bằng Trình, thái độ 10 phần tùy ý. Vậy ngươi tên gọi là gì? Hạng Bằng Trình hỏi. Điền hạ Hạ Thiên nói thẳng, đây là hắn ở đây dùng tên giả, vì để tránh cho phiền phức, hắn vẫn là đem tên của mình lật lên. Điền hạ, 2 ngày này ngươi chọn thời gian, so một trận đi. Không quản thắng thua, ta đều xuất ra 50 mai luyện gân đan thế nào? Hạng Bằng Trình vội vàng hô, hắn là thật muốn cùng Hạ Thiên so một trận. 50 mai luyện gân đan. Hạ Thiên dừng bước. Lại thêm 50 mai liền ngày mai so, Hạ Thiên nói. Vừa nghe đến luyện gân đan thời điểm, hắn nhưng là con mắt đều sáng lên, hắn gần nhất đang suy nghĩ biện pháp làm luyện gân đan đâu, hiện tại vừa nghe đến có luyện gân đan, vậy hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Tốt, thành giao, ngày mai, lôi đài. Hạng Bằng Trình nhẹ gật đầu. Được, Hạ Thiên nói xong trực tiếp rời đi. Điền hạ. Cái tên này rất nhiều người đều nghe được. Trong lúc nhất thời hết thảy mọi người tất cả đều nhớ kỹ cái tên này. Điền hạ cái tên này nhất định tại cấp thấp đệ tử khu vực bên trong nổi danh. Hạ Thiên túc xá 3 người kia thương lượng một chút, bọn hắn cũng không dám lại về mình túc xá. Bởi vì bọn hắn hôm nay đã đem Hạ Thiên cho làm mất lòng, lại thêm trước đó bọn hắn thường xuyên khi dễ Hạ Thiên, hiện tại bọn hắn đã triệt để không dám trở về, bằng không bọn hắn tin tưởng, Hạ Thiên nhất định sẽ đánh chết bọn hắn. Điền hạ có ý tứ, vua Arthur cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Ngày mai, hắn liền muốn nhìn xem cái này Hạ Thiên muốn làm sao cùng Hạng Bằng Trình động thủ. Phải biết, liền xem như hắn cũng không dám cùng Hạng Bằng Trình chân chính giao thủ. Bởi vì Hạng Bằng Trình xuất thủ phi thường nặng, nổi danh tay đen, hắn hoặc là không động thủ, một khi động thủ, cái kia chắc chắn là phi thường tàn nhẫn. Hừ, Khâu Đặc hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm giác hôm nay mình tất cả quang hoàn tất cả đều bị Hạ Thiên cho thay thế, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Trước kia hắn là cấp thấp trong hàng đệ tử nổi danh nhất người đâu, tất cả mọi người trong miệng chủ đề nhân vật, được người kính ngưỡng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên Hoành không xuất thế để hắn đã mất đi tất cả quang hoàn. Lão đại, có cần hay không thu thập hắn? Xem trước một chút ngày mai tranh tài lại nói. Khâu Đặc mặt không thay đổi nói. Hết chương 2863. Chương 2864 Hạ Thiên vs Hạng Bằng Trình. Người đăng FTO. Hạ Thiên trở lại ký túc xá về sau, ký túc xá liền tự mình một người, thế là hắn bắt đầu ở trong túc xá rèn luyện. Một điểm chăm chỉ một điểm thu hoạch. Hạ Thiên cho rằng thực lực chính là dựa vào từng giờ từng phút góp nhặt đi ra. Vì lẽ đó hắn là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia tu luyện cơ hội. Tựa như là hiện tại đồng dạng. Hắn nhất định phải toàn lực đi tu luyện, bởi vì anh hùng đại hội lập tức liền muốn mở ra, đến lúc đó vô số thiên tài đều sẽ xuất hiện. Trước kia Hạ Thiên cho rằng trung tam giới chỉ có 10 cái cấp SS lính đánh thuê, như vậy thiên tài khả năng chính là hắn biết đến những cái kia, thế nhưng là đi vào thượng cổ chiến trường về sau hắn mới phát hiện mình nhìn thấy trung tam giới chỉ là trung tam giới một bộ phận mà thôi, đến lúc đó ngũ đế thực lực cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê thế lực cũng sẽ căn cứ đại lục trôi đi trực tiếp hội tụ đến cùng một chỗ. Thời điểm đó ma sát khẳng định là không thiếu được. Nếu như hắn không có bản lãnh, lấy cái gì xây thành trì? Lại lấy cái gì đi chính thủ hộ các huynh đệ? Tiếp qua mấy năm chính nghĩa chi đô bản đồ cũng sẽ cùng tân nhân loại bản đồ hội tụ đến cùng một chỗ, khi đó sẽ tiến hành một hồi chưa từng có đại chiến, dù sao ai cũng muốn làm chân chính nhân giới chi chủ. Cho tới nay, người ta chia năm xẻ bảy. Mọi người cũng đều hy vọng xuất hiện một cái chủ nhân chân chính, mà lại những cao thủ kia cũng đều hy vọng cái chủ nhân này là chính mình. Các huynh đệ, chờ ta. Hạ Thiên ngay tại ra sức tu luyện. Còn có hắn những lão bà kia nhóm, phải biết hắn những lão bà kia nhóm đều là tam tổng bốn đến cô gái tốt a. Cái gọi là tam tổng chính là chưa từng giặt quần áo, không bao giờ làm cơm, chưa từng lê đất. Mà bốn đến thì là nói không chừng, đánh không được, chửi không được, chọc không được. Tốt như vậy nữ nhân còn đi cái kia tìm. Một đêm này, ba cái kia bạn cùng phòng đều không trở về. Mà Hạ Thiên cũng là dòng dã huấn luyện một đêm, thẳng đến nhanh đến hừng đông thời điểm, Hạ Thiên mới đứng lên, hắn cũng không có sốt ruột ra ngoài, mà là ngủ một giấc. Hôm nay, cấp thấp các đệ tử tập thể cúp học. Tự liền những đạo sư kia nhóm từng cái cũng đều là chạy ra ngoài, bọn hắn tại lôi đài khu chờ đợi, bởi vì hôm nay tranh tài cũng không phải bình thường người. Là Hạng Bằng Trình versus Điền Hạ. Hạng Bằng Trình là ai? Danh xưng cấp thấp đệ tử Tam Kiệt một trong nhân vật. Tam Kiệt chính là Khâu Đặc, Hạng Bằng Trình cùng vua Arthur. Trong đó Hạng Bằng Trình là có tiếng tay đen, hạ thủ vô cùng hung ác, không ra tay thì thôi, xuất thủ liền đoạn người gân cốt. Bình thường mà nói, không người nào dám đi đắc tội Hạng Bằng Trình, cho dù là vua Arthur thấy Hạng Bằng Trình cũng phải cấp hơn mấy phần mặt mũi. Mà Điền Hạ thì là hôm qua vừa mới xuất hiện tân tinh. Cái này tân tinh cũng không phải người bình thường. Khảo hạch xong mắc điểm. Cộng thêm dám cùng đạo sư cứng đối cứng ra hỏa, thấy phủ chủ đều đặc biệt người cứng rắn. Song phương đều là có danh tiếng người. Nhưng mọi người càng muốn biết cái này mới xuất hiện Điền Hạ đến tột cùng là năng lực gì, bởi vì hôm qua mặc dù hắn cùng sư tử cuồng đối nghịch lên, nhưng bởi vì phủ chủ đột nhiên xuất hiện, vì lẽ đó cũng không có người thấy qua Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Hôm nay bọn hắn rốt cục có thể nhìn thấy cái này truyền thuyết bên trong song mắc điểm người đến tột cùng là thực lực gì. Thật sớm, liền có người ở chỗ này chờ đợi, bởi vì bọn hắn muốn tuyển chọn cao nhất chỗ ngồi, dạng này mới có thể thấy rõ ràng. Hạng Bằng Trình cũng là tới phi thường sớm. Hắn thật sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Rất nhanh lôi đài khu vực liền tất cả đều là người. Thế nhưng là đợi rất lâu, mọi người phát hiện. Trong truyền thuyết kia Điền Hạ không đến. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Hạ Thiên y nguyên không đến. Cái này lập tức liền để người khác sinh ra một loại phỏng đoán, có phải là cái kia Hạ Thiên sợ hãi, vì lẽ đó không dám tới. Có người hay không đi tìm một chút hắn, nhìn xem hắn có phải hay không ẩn nấp rồi. Lập tức có người hô. Quả nhiên, thật đúng là có người đi tìm. Chỉ chốc lát Hạ Thiên liền đến. Trải qua đi tìm Hạ Thiên, người kia trở về miêu tả nói, hắn đi thời điểm, Hạ Thiên cửa ký túc xá không có đóng, mà Hạ Thiên thì là nằm lì ở trên giường đang ngủ, nhiều người chờ như vậy đợi hắn thế mà đang ngủ, mà lại biết rõ hôm nay muốn cùng hạng bằng trình cao thủ như vậy quyết đấu, hắn thế mà cũng ngủ được. Bình thường đến nói, muốn cùng hạng bằng trình cao thủ như vậy đối chiến, vậy khẳng định là khẩn trương một đêm đều ngủ không được, thậm chí một đêm đều đang nghĩ đối sách. Có thể thực Hạ Thiên thế mà còn có thể ngủ như vậy không tim không phổi. Bạch. Hạ Thiên thân thể trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Hô. Hạng bằng trình trực tiếp đứng lên, ngươi rốt cuộc đã đến. Không có ý tứ, ngủ quên mất rồi. Hạ Thiên lúng túng nói, hắn vốn là muốn ngủ 2 giờ liền lên, kết quả một ngủ liền quá mức, nếu như không phải có người đi tìm hắn, vậy hắn khẳng định là phải ngủ trước 10 cái 20 tiếng. Phải biết Hạ Thiên giấc ngủ chất lượng thế nhưng là cực kỳ tốt. Không có việc gì, có thể đến liền tốt. Hạng bằng trình trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái chữ vật giới chỉ ném cho Hạ Thiên đồ vật ở bên trong. Đa tạ Hạ Thiên nhận lấy chữ vật giới chỉ về sau trực tiếp thu vào, hắn cũng không có đi kiểm tra, bởi vì hắn tin tưởng hạng bằng trình tuyệt đối sẽ không cùng hắn chơi xấu. 100 mai luyện gân đan đã tới tay, có cái này 100 mai luyện gân đan. Như vậy hắn tốc độ xuất thủ sẽ nhanh hơn. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, bắt đầu đi. Hạng bằng trình đã đợi thời gian rất lâu. Nhìn thấy hai người bọn họ rốt cục muốn khai chiến. Hiện trường những người khác cũng đều là căng thẳng tinh thần. Một trận chiến này đối với bọn hắn đến nói phi thường có đáng xem, bởi vì bất kể là ai thắng, đều sẽ để bọn hắn cảm thấy phi thường có ý tứ. Đương nhiên, trong bọn họ trong nội tâm vẫn là chưa tin Hạ Thiên có thể thắng. Bởi vì hạng bằng trình thực sự là quá nổi danh, có thể xưng thanh niên giới thái đầu. Ba. Hai người trên đầu đồng thời xuất hiện 7 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. Xoạt. Đám người lúc này mới phát hiện, Hạ Thiên thế mà cũng là 7 đỉnh cửu giai. Phải biết, hạng bằng trình mặc dù là 7 đỉnh cửu giai, nhưng hắn thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố, có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Bọn hắn thực sự là không nghĩ ra, Hạ Thiên một cái 7 đỉnh cửu giai tiểu tử hôm qua là làm sao cùng sư tử cuồng đối nghịch. Chẳng lẽ chỉ là dựa vào kiên cường sao? 7 đỉnh cửu giai hạng bằng trình cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cũng là 7 đỉnh cửu giai, trong lòng của hắn, cả nhân giới bên trong, 7 đỉnh cửu giai người mạnh hơn hắn chỉ có 9 người. Bởi vì đây là Bách Hiểu Xanh phổ cập khoa học, cũng là tam giới công nhận chuẩn xác nhất phổ cập khoa học, vì lẽ đó hắn cho là mình chắc chắn sẽ không thua. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có chút ý tứ, ta là mới địa bảng thứ 10, cả nhân giới bên trong 7 đỉnh cửu giai người chỉ có 9 người so với ta mạnh hơn. Hạng bằng trình 10 phần tự hào nói. Dù sao thắng thua cũng không đáng kể. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, hạng bằng trình như là đã đem đan dược cho hắn. Như vậy đối với hắn mà nói thắng thua lại có thể thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa như là dự định nhường khó mà làm được, như vậy đi, chỉ cần ngươi thắng ta liền nói cho ngươi biết một bí mật lớn. Hạng bằng trình sau khi nói đến đây thấp giọng tiếp tục nói ra có quan hệ 10 vạn mai luyện gân đan bí mật. Hết chương 2864. Chương 2865 tràn ngập bá khí nam nhân. Người đang ép tuy ô. 10 vạn mai luyện gân đan bí mật. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Trước đó Linh Lung nói 10 vạn mai luyện gân đan thời điểm, hắn cũng là vô cùng hưng phấn, chỉ bất quá kia là cái tin tức giả, Linh Lung là bị Hoa Thiếu lừa gạt. Nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại lời này là hạng bằng trình nói ra được. Mặc dù Hạ Thiên mới vừa quen hạng bằng trình, nhưng hắn đối hạng bằng trình nhân phẩm vẫn là vô cùng tin tưởng. Nói thật ra, hôm nay hắn thật đúng là dự định làm bộ bại bởi hạng bằng trình, dù sao hắn cùng hạng bằng trình cũng không cừu không oán, không cần thiết đánh hạng bằng trình một trận, nhưng là bây giờ nghe được hạng bằng trình, Hạ Thiên thay đổi chủ ý, hắn cái này cũng không thể thua, bởi vì hắn cần cái kia 10 vạn mai luyện gân đan, nếu là hắn có thể thu được 10 vạn mai luyện gân đan, như vậy hắn gần có thể tu luyện tới trình độ gì? Hiện tại hắn tốc độ ra quyền là 0.08 giây, mà bình thường cửu đỉnh cao thủ tốc độ xuất thủ là 0.09 giây, nói cách khác, hắn hiện tại tốc độ xuất thủ muốn so cửu đỉnh cao thủ nhanh hơn. Nhưng nếu như gặp phải giới lực lượng đo cao người, vậy liền thảm rồi. Hạ Thiên tính toán qua, hắn tốc độ xuất thủ cũng không phải là nhanh nhất. Liền xem như cùng Vũ Hân so lời nói, tốc độ của hắn cũng không có Vũ Hân nhanh. Hạ Thiên thấy qua Vũ Hân xuất thủ. Vũ Hân tốc độ xuất thủ là 0.05 giây. Nói cách khác Hạ Thiên đánh ra 5 quyền thời gian, Vũ Hân đã có thể đánh ra 8 quyền, đây chính là giữa hai người chênh lệch, nếu như không phải hắn đoạn thời gian trước phục dụng luyện gân đan, như vậy hắn tốc độ xuất thủ cũng là 0.09 giây, hắn sở dĩ có thể cùng cửu đỉnh cao thủ chiến đấu nói trắng ra là vẫn là dựa vào át chủ bài. Tốt, Hạ Thiên hưng phấn nói. 10 vạn mai luyện gân đan. Hắn nhất định phải được. Mặc dù chỉ là tin tức, nhưng chỉ cần có 10 vạn mai luyện gân đan tin tức, vậy hắn liền sẽ suy nghĩ biện pháp đem tới tay. Vậy thì tới đi, để ta nhìn ngươi cái này xong mắc điểm thiên tài thực lực đến tột cùng cái dạng gì. Hạng Bằng Trình nắm chặt nắm đấm của mình. Trong lúc nhất thời Hạng Bằng Trình thể nội bạo phát ra một cỗ mãnh liệt bá khí. Hạng Bằng Trình thế nhưng là danh xưng cái thứ hai bá vương người. Cuộc đời của hắn đều là truyền kỳ, hắn chiến đấu khí tức là trời sinh bá khí, cỗ này bá khí có thể để đối thủ của hắn tiên thiên thức e ngại, trong mắt hắn, vô luận bất cứ địch nhân nào đều là sâu kiến. Rốt cục đánh, hạ chàng ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung lại. Bọn hắn không dám bỏ lỡ bất kỳ chi tiết, bởi vì một trận chiến này nhất định là vô cùng đặc sắc, thậm chí có thể nói là toàn bộ cấp thấp trong hàng đệ tử đặc sắc nhất chiến đấu. Vì quan sát một trận chiến này, bọn hắn đã đợi trước kia thần. Oanh! Hạng Bằng Trình một quyền đánh ra, một quyền này uy thế ngập trời, một quyền đánh ra, không khí chung quanh nháy mắt băng liệt. Bá khí nháy mắt đem hết thảy chung quanh toàn bộ càn quét. Khí thế! Trong chiến đấu có thể hình thành khí thế người là ghê gớm nhất, khí thế của bọn hắn có thể để bọn hắn thực lực tổng hợp tăng lên 50%, Hạng Bằng Trình bá khí chính là mạnh nhất khí thế một trong. Có loại khí thế này, như vậy coi như đụng phải mạnh mẽ hơn hắn đối thủ, hắn cũng lại không chút nào xuất hiện yếu thế. Thật mạnh. Xung quanh nhìn trên đài người tất cả đều bị Hạng Bằng Trình lần này cho sợ ngây người, mặc dù bọn họ cũng đều biết Hạng Bằng Trình là một cao thủ. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạng Bằng Trình lại có thể lợi hại thành cái dạng này, liền xem như trên khán đài người cũng đều có thể cảm nhận được một quyền này phía trên khí tức cường đại. Đây chính là trong truyền thuyết bá khí A. Vua Arthur hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạng Bằng Trình. Hắn cũng không có cùng Hạng Bằng Trình chân chính giao thủ qua, bởi vì hắn cảm giác mình không cách nào chiến thắng Hạng Bằng Trình. Lúc này nhìn thấy Hạng Bằng Trình bá khí lúc hắn liền càng thêm hoàn toàn chính xác tin điểm này, bởi vì Hạng Bằng Trình tuyệt đối có thể triệt để đánh bại hắn, vẻn vẹn là cỗ khí thế này liền đã có thể để lực chiến đấu của hắn đạt được suy yếu. Bá khí Hạ Thiên thân thể hướng về sau có chút vừa lui, sau đó tay phải ngưng chảo. Cầm long thủ. Ngao. Một đạo long chảo trực tiếp chộp tới Hạng Bằng Trình cánh tay. Mơ tưởng Hạng Bằng Trình nắm đấm xung quanh lập tức xuất hiện một cỗ vô cùng cường đại khí thế, một quyền này chi uy phảng phất có thể băng liệt sơn hà đồng dạng. Hưu. Đúng lúc này, lóe lên ánh bạc, sau đó Hạng Bằng Trình bả vai đau xót, hắn cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị người tóm lấy. Không được. Hạng Bằng Trình vội vàng đem trên nắm tay lực lượng phản phệ trở về, gắng gượng dùng thân thể của mình ăn mình một quyền này phản phệ. Cường đại phản phệ lực lượng chấn động đến cánh tay hắn run không ngừng, chính là lần này cũng trực tiếp phá vỡ Hạ Thiên long chảo. Siêu. Hạ Thiên thân thể tại không trung một cái bốc lên, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Đặc sắc. Quá đặc sắc. Mặc dù vừa rồi hai người chỉ giao thủ một hiệp, nhưng là đặc sắc trình độ đã để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nhìn mà than thở, lần này không còn có người dám xem thường Hạ Thiên. Bởi vì hắn vừa rồi cái kia một chút liền đã chứng minh hắn thực lực cường đại, nếu như không phải Hạng Bằng Trình kinh nghiệm tác chiến phong phú lời nói. Cái kia Hạng Bằng Trình khẳng định là liền đã bị Hạ Thiên lần này cho đánh bại. Làm tốt lắm. Hiện trường tất cả mọi người đều giơ ngón tay cái lên, bọn hắn là cảm thấy hai người đối chiến đều phi thường xinh đẹp. Không tệ a, Hạng Bằng Trình trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ngươi cũng không tệ, thật lâu không có loại cảm giác này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã thật lâu chưa từng có hôm nay loại này chiến nhiều cảm giác, bình thường hắn chiến đấu vô cùng đơn giản, bởi vì hiện tại hắn thực lực đã trở nên phi thường cường đại, không quản đối phương là cái gì cấp bậc cao thủ, hắn cơ hồ cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát. Cho dù là cửu đỉnh cao thủ, hắn cũng là đi lên một trận cuồng oanh loạn tạc. Giống như bây giờ cùng người đối chiêu, vậy cũng không phổ biến a, mà lại Hạng Bằng Trình vừa rồi phản ứng cũng làm cho hắn 10 phần hài lòng. Tốt, vậy liền đón thêm ta một chiêu. Hạng Bằng Trình song quyền đồng thời xuất kích. Bá Vương Tuyệt Đỉnh. Song quyền phảng phất hai ngọn núi lớn đồng dạng, ngang quét tới, lần này nếu như đụng vào Hạ Thiên trên thân, cái kia Hạ Thiên xương cốt đều sẽ bị trực tiếp nện đứt, có thể nói, Hạng Bằng Trình phương thức chiến đấu là phi thường bạo lực. Siêu. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nhảy dựng lên. Cái nhảy này, nhảy phi thường cao. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, tất cả mọi người không rõ hắn muốn làm gì, Hạ Thiên thế mà lại lựa chọn loại phương thức này né tránh, mặc dù hắn lần này xác thực né tránh Hạng Bằng Trình công kích, thế nhưng là hắn cũng đem thân thể của mình bại lộ tại Hạng Bằng Trình bên trong phạm vi công kích ha, phải biết, người thân thể là không cách nào trong không khí tự do di động, bởi vì không có điểm mượn lực. Nói cách khác, Hạng Bằng Trình hiện tại chỉ cần đánh ra một quyền, cái kia Hạ Thiên chính là một cái bia sống, căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Hiện tại Hạ Thiên quả thực chính là tự sát thức né tránh. Ai, hắn quả nhiên vẫn là không cách nào cùng Hạng Bằng Trình so sánh a. Người chung quanh thở dài một hơi, bọn hắn cho rằng lần này Hạ Thiên nhất định phải thua. Bởi vì hắn đã không có cơ hội, hắn rốt cuộc tránh không khỏi Hạng Bằng Trình một quyền này. Hết chương 2865. Chương 2866 cầm Hắc Long. Người đang ép tuy ô. Hắn thật sự là muốn mình nhận thua sao? Vua Arthur không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên cùng Hạng Bằng Trình hiệp thứ nhất giao thủ thời điểm, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực đến. Thế nhưng là Hạ Thiên lần này trốn tránh lại làm cho hắn vô cùng thất vọng. Hắn cho là mình là xem trọng Hạ Thiên. Mà vừa rồi Hạ Thiên sở dĩ có thể cho Hạng Bằng Trình tạo thành tổn thương, khả năng cũng là bởi vì hắn sử dụng bài tẩy gì đi. Hạng Bằng Trình cũng không nói nhảm. Hắn làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Nếu là so tài, vậy hắn liền sẽ không thủ hạ lưu tình, càng sẽ không bởi vì đối phương sai lầm liền đi chờ đối phương rơi xuống đất tiếp tục công kích. Bá, pháo quyền. Hạng Bằng Trình song quyền ngưng tụ một cỗ cường đại lực lượng, mà lại hắn cũng coi như chuẩn Hạ Thiên tốc độ rơi xuống. Sau đó song quyền của hắn trực tiếp đánh tới hướng vị trí kia, hắn tuyệt đối tin tưởng mình khả năng tính toán, lấy Hạ Thiên hiện tại tung tích tốc độ, mình một quyền này tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên nhẹ nhõm đánh bại. Oanh! Một quyền này uy thế phi thường cường đại. Có thể đủ khai sơn phá thạch. Nếu như Hạ Thiên bị chính diện đánh trúng, xương kia gãy mất đã là không thể tránh được. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thiên tất thua không thể nghi ngờ thời điểm. Bạch. Hạ Thiên thân thể biến mất. Không. Không phải biến mất. Mà là hạ xuống tốc độ nhanh gấp 10. Mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ 3. Cái gì Hạng Bằng Trình cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thân thể lại có thể nhanh chóng hạ xuống. Cái này đột nhiên hạ xuống để hắn cũng có chút chân tay luống cuống. Bởi vì đây hết thảy quá nhanh, mà thân thể của hắn vẫn còn quán tính bên trong. Căn bản là không cách nào cưỡng chế di động. Hạ Thiên một cái xinh đẹp hồi toàn cước, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Không có cái gì quá nhiều xinh đẹp động tác, chỉ là một cái bình thường nhất, đơn giản nhất hồi toàn cước, cứ như vậy đem trong truyền thuyết đệ tử cấp thấp bên trong xếp hạng thứ hai Hạng Bằng Trình đá bay ra ngoài. Cái này lập tức để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều giảm lớn con mắt. Quá kinh khủng đi. Nếu như Hạ Thiên sử dụng cái gì kinh khủng sát chiêu, bọn hắn còn có thể lý giải. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên sử dụng thế mà chỉ là đơn giản nhất hồi toàn cước. Thế này thì quá mức rồi. Hiện trường mọi người đã triệt để bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Hạ Thiên cường đại đã không phải là dùng lời nói mà hình dung được, bởi vì hắn theo vừa mới bắt đầu xuất thủ đến bây giờ đều là một bộ nhàn nhã tự nhiên dáng vẻ, căn bản cũng không có bất kỳ khẩn trương gì cảm giác, thậm chí hắn khả năng chỉ coi thành đây là tại làm nóng người mà thôi, chiêu thức của hắn đều là phi thường quỷ dị, rất nhiều thời điểm đều có thể ra ngoài ý định. Tựa như là hắn hồi toàn cước. Căn bản cũng không cần cái gì giới lực lượng đo. Bởi vì Hạng Bằng Trình thân thể lúc ấy ở vào quán tính, liền xem như đổi lại người khác cũng có thể đem hắn đá bay ra ngoài. Thua sao, tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía Hạng Bằng Trình, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạng Bằng Trình hiện tại tình trạng, nhìn xem Hạng Bằng Trình có phải hay không bị đào thải. Đang. Ngay tại Hạng Bằng Trình thân thể đã bay thấp tại lôi đài bên ngoài thời điểm, trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh chiến kích. Chiến kích hung hăng đâm vào trên mặt đất. Sau đó hắn lợi dụng phát tác dùng sức bay thẳng trở về. Thân thể của hắn lần nữa rơi vào trên lôi đài, cùng lúc đó, trong tay của hắn xuất hiện một thanh chiến kích, chuôi này chiến kích toàn thân đen nhánh, cán kích bên trên văn một đầu thần long, toàn bộ chiến kích cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Hắc thiết cấp binh khí. Không sai, hắn chuôi này chiến kích chính là hắc thiết cấp binh khí. Đây là năm đó vũ đế ban thưởng cho hắn. Bình thường đến nói, lấy Hạng Bằng Trình thân phận đủ để trở thành cao đẳng đệ tử, nhưng hắn lại không hy vọng lợi dụng vũ đế thanh danh trợ giúp mình, vì lẽ đó hắn lựa chọn đến cấp thấp đệ tử nơi này tu luyện. Đây là năm đó vũ đế ban thưởng cho binh khí của ta bình thường rất ít khi dùng, bất quá người đáng giá ta vận dụng nó. Hạng Bằng Trình thản nhiên nói. Vũ đế. Nghe được cái tên này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Mặc dù rất nhiều người đều biết Hạng Bằng Trình là địa bảng người, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hạng Bằng Trình thế mà từng chiếm được vũ đế thưởng thức, thậm chí vũ đế còn tự thân ban cho hắn một thanh chiến kích. Đây chính là lớn lao vinh quang a. Mà lại vũ đế đưa tặng chiến kích sẽ là phổ thông binh khí sao? Hiển nhiên không phải. A, nhìn qua không tệ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là hắc thiết cấp thần binh, cùng năm đó hắn tử mẫu âm dương kiếm là một cái cấp bậc vũ khí, bất quá bây giờ Hạ Thiên binh khí trong tay đẳng cấp đồng dạng đều rất cao, tử mẫu âm dương kiếm đã để hắn đưa trở về, chiến thần 6 cái bộ cũng làm cho hắn đưa cho Hoa Thiếu, có thể nói hiện tại hắn trong tay không có vũ khí bình thường, tự liền những cái kia phổ thông binh khí cùng vật tư cũng đều bị hắn giao cho Long Hân. Còn lại vũ khí đều là dùng để liều mạng. Xuất ra vũ khí của ngươi đi. Hạng Bằng Trình vươn mình chiến kích. Trong lúc nhất thời, bá khí bắn ra bốn phía. Bá đạo như vậy khí tức thế gian hãn hữu. Có thể nói đây là bá giả chi khí, cũng là bá vương chi khí, chỉ có chân chính bá giả mới có thể tu luyện ra được khí tức. Quả đấm của ta chính là ta vũ khí. Hạ Thiên không tính muốn Hạng Bằng Trình mạng, vì lẽ đó hắn cũng không có ý định xuất ra vũ khí của mình tới. Mà lại hắn những vũ khí kia đều là lá bài tẩy của hắn. Nơi này nhiều người như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không hiển lộ ra. Cuồng vọng. Hạ Thiên quá cuồng vọng. Lúc này nhìn trên đài người tất cả đều cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là cuồng vọng không biên giới. Hắn thế mà muốn lấy hai tay đi đối chiến Hạng Bằng Trình, đây cũng quá xem thường người đi. Phải biết lấy Hạng Bằng Trình thực lực cùng thân phận, cho dù là tiến vào cao đẳng đệ tử nơi đó cũng đã có đầy đủ tư cách. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Hạng Bằng Trình cũng nói quá nhiều nói nhảm. Bởi vì vừa rồi hai lần giao thủ hắn hoàn toàn chiếm cứ thế yếu, vì lẽ đó hắn cũng không có tư cách đi yêu cầu Hạ Thiên xuất ra vũ khí. Hắn bây giờ có thể làm chính là sử dụng ra bản thân mạnh nhất bản sự đến lúc đó Hạ Thiên tự nhiên là sẽ sử dụng ra bản thân bản lĩnh thật sự. Bá vương thần kích. Hạng Bằng Trình vừa ra tay chính là mình mạnh nhất bản sự. Đây cũng là hắn tuyệt kỹ thành danh. Năm đó hắn chính là dựa vào bá vương thần kích mới giết vào địa bảng, hôm nay hắn cũng phải sử dụng bá vương thần kích đến chiến thắng Hạ Thiên. Giết. Bá vương thần kích mới ra, Hạng Bằng Trình trên người bá khí càng thắng rồi hơn, lúc này Hạng Bằng Trình phảng phất như là bá vương phụ thể đồng dạng. Cỗ này cường đại bá khí để ở xa nhìn trên đài người tất cả đều sinh ra cảm giác không khỏe. Cái này kêu là làm cường hãn. một kích ra, quét ngang thiên hạ. Đây chính là cái gọi là bá vương thần kích. Chiến kích phảng phất là biến thành hắc long, toàn bộ hắc long xuất kích, phảng phất muốn thôn vệ hết thảy. Tới tốt lắm. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó tay phải của hắn ngưng chảo, năm ngón tay cũng làm ba cây. Lôi, cầm long thủ. Ken két. Hạ Thiên trên cánh tay lập tức toát ra tử sắc lôi quang. Một cái là hóa thân thành long. Một cái là cầm long. Hôm nay ta liền muốn giam giữ người đầu này hắc long. Hết chương 2866. Chương 2867 ta thua. Người đang ép tuy ô. Nếu như so kỹ xảo giết người, cái kia Hạ Thiên đi lên sử dụng đại tuyệt chiêu liền miểu sát hạng bằng trình. Nhưng những cái kia đều là lá bài tẩy của hắn, không có khả năng tại trước mặt nhiều người như vậy sử dụng. Mà lại hắn cùng hạng bằng trình không cừu không oán, vì lẽ đó chỉ cần đánh bại liền tốt. Chủ yếu nhất là, hạng bằng trình còn không có nói cho hắn biết 10 vạn luyện gân đan ở nơi nào đâu. Ngao. Song phương giao chiến phảng phất là xuất hiện long ngâm. Nhìn trên đài vì lẽ đó người tất cả đều dựng lên lỗ chân lông, giờ khắc này cũng là toàn trường chiến đấu khẩn trương nhất một khắc, tất cả mọi người minh bạch, cái này chỉ sợ sẽ là sau cùng chém giết. Lần này bọn hắn đủ để quyết ra thắng bại. Đây hết thảy đều tại phi thường trong thời gian ngắn. Nhưng là tất cả mọi người lại đều phảng phất cảm giác được vô cùng dài dằng dặc, phảng phất như là qua một thế kỷ đồng dạng. Phốc. Cầm long thủ trực tiếp bắt lấy hắc long, cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, chiến kích nhọn chỗ nhắm ngay hạng bằng trình yết hầu. Nhanh. Đây hết thảy quá nhanh. Liền xem như hạng bằng trình cũng không có kịp phản ứng. Vừa rồi hắn cảm giác mình tay phảng phất bị lôi điện cắt đồng dạng, vì lẽ đó hắn buông lỏng tay ra, mà đúng là hắn buông tay ra nháy mắt, hắn thua. Hạ Thiên toàn thắng. Nếu như nói trước đó hai lần Hạ Thiên đều dựa vào thủ đoạn ngăn chặn hạng bằng trình, như vậy lần này Hạ Thiên dựa vào chính là bản lĩnh thật sự, chân chân chính chính bản sự, hạng bằng trình căn bản là không phải là đối thủ của hắn, đã bị hắn hoàn ngược. Thậm chí ngay cả binh khí cũng bị Hạ Thiên chiếm. Ta thua. Hạng bằng trình cũng là một đầu hán tử, hắn không phải loại kia người thua không trả tiền, như là đã thua, vậy hắn tự nhiên là muốn nhận. Lúc này hắn cũng bắt đầu hoài nghi lên Hạ Thiên thân phận. Bởi vì hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên là một cái hạng người vô danh, thế nhưng là hắn lại chưa nghe nói qua Điền Hạ cái tên này. Phải biết. Hắn nhưng là mới địa bảng thứ 10 nam nhân, nếu như đồng dạng là 7 đỉnh cửu giai người có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại hắn, như vậy cái này Điền Hạ cũng đã tiến vào mới địa bảng, thậm chí xếp hạng sẽ còn rất cao, nếu không tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đem hắn đánh bại. Bách Hiểu Xanh năng lực kia là tất cả mọi người công nhận. Nếu như đột nhiên xuất hiện một cái hung hăng như vậy người này liền nhất định sẽ bị Bách Hiểu Xanh viết nhập mới địa bảng. Liền xem như trước kia không biến hóa, nhưng trải qua một trận chiến này cũng hẳn là sẽ có biến hóa, xem ra qua một thời gian ngắn cần phải đi mua một phần mới địa bảng nhìn một chút, đến lúc đó liền biết hắn đến tột cùng là ai. Hạng bằng trình nội tâm thầm nghĩ. Một trận chiến này hắn thua tâm phục khẩu phục. Bởi vì Hạ Thiên có thể nói là toàn thắng hắn. Vô luận là theo thủ đoạn bên trên, vẫn là kinh nghiệm bên trên, thậm chí sau cùng tuyệt sát bên trên, hắn đều không thể chém giết Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hiển nhiên là đang đợi hạng bằng trình nói chuyện. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài tìm tử quán trò chuyện. Hạng bằng trình nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Siêu siêu. Hai người thân thể đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Điền Hạ quan sát trên đài, một tên nam tử trong ánh mắt tất cả đều là chiến ý. Công tử, chúng ta đi giúp ngài ước chiến đi. Đi thôi. Tên nam tử kia không phải người khác, chính là cấp thấp trong hàng đệ tử đệ nhất nhân, Khâu Đặc. Một trận chiến này, để hết thảy mọi người tất cả đều là mở rộng tầm mắt, tự liền những cái kia cửu đỉnh cao thủ cùng những đạo sư kia nhóm cũng tất cả đều bị một trận chiến này chỗ thật sâu rung động đến. Mặc dù hai người không có sử dụng bất kỳ cao siêu chiến kỹ, cũng không có tự nhiên chi lực. Nhưng liền xem như cửu đỉnh cao thủ nhìn cũng là kinh hãi, bởi vì bọn hắn chưa hề thấy qua năng lực chiến đấu như thế thành thạo cao thủ, hạng bằng trình năng lực liền đã để bọn hắn đủ để kinh ngạc, nhưng bọn hắn còn có thể lý giải, dù sao hạng bằng trình là mới người trên địa bảng, năng lực chiến đấu cường hãn là bình thường. Thế nhưng là Điền Hạ là cái quỷ gì? Bọn hắn chưa từng nghe nói qua người này a. Chính là như thế một cái chưa từng nghe nói qua danh tự nhẹ nhõm đánh bại mới địa bảng thứ 10 hạng bằng trình. Nơi này chấn động nhất người vẫn là Hạ Thiên trong túc xá ba người. Bọn hắn trước đó vẫn luôn khi dễ Hạ Thiên, thậm chí còn hô Hạ Thiên ra ngoài đơn đấu, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà phát hiện Hạ Thiên lợi hại như vậy, bọn hắn hiện tại còn nhớ rõ lúc ấy bọn hắn mắng Hạ Thiên không có cốt khí bộ dáng. Sợ hãi. Bọn hắn xuất hiện sợ hãi trước đó chưa từng có. Thế là ba người tập thể quyết định. Nghỉ học. Không niệm, bọn hắn cũng không quản làm như vậy sẽ phải gánh chịu đến sau lưng thế lực dạng gì trách phạt, cùng mạng so ra, trách phạt lại coi là cái gì đâu. Sau khi trở về cùng lắm là bị người răn dạy vài câu, trừ một chút phúc lợi mà thôi, nhưng là lưu tại nơi này mạng của bọn hắn khả năng liền ném đi a. Thật không nghĩ tới a, ta thế mà lúc trước nói muốn bảo bọc hắn, hơn nữa còn đoạt hắn hai viên luyện gân đan, chuyện lần này khó làm a. Vua Arthur nhướng mày, hắn hiểu được chuyện lần này mình nhất định phải xử lý tốt, nếu không một khi Hạ Thiên đến tìm hắn gây phiền phức, hậu quả kia cũng không có thể tưởng tượng. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên dám đem hắn thế nào, bởi vì thân phận của hắn ở nơi đó bày biện đâu, liền xem như phủ chủ thấy hắn cũng đều là gật đầu. Nhưng đắc tội một cái cao thủ như vậy vậy vẫn là được không bù mất. Đi, chuẩn bị cho ta 100 mai luyện gân đan đi, không, 200 mai. Vua Arthur đối người đứng phía sau nói. Vâng, những người kia cung kính nói. Nhìn trên đài những đạo sư kia nhóm từng cái cũng tất cả đều là tán đi, bọn hắn muốn đem việc này bẩm báo cho phủ chủ, dù sao một trận chiến này, để cấp thấp trong hàng đệ tử xuất hiện một cái cao thủ như vậy, cái này nhất định phải coi trọng a. Mà những cái kia cấp thấp các đệ tử cũng tất cả đều là bắt đầu nói đến có quan hệ Điền Hạ truyền thuyết. Thậm chí bọn hắn còn móc ra Điền Hạ bị người khi dễ chuyện đó tới. Lúc này Hạ Thiên tự nhiên là không biết những chuyện này, hắn cùng hạng bằng trình hai người đã chạy ra chính nghĩa học phủ. Bình thường đến nói, học phủ là cấm các học sinh đi ra, nhưng là thực lực của hai người đều rất mạnh, mà lại là vụng trộm đi ra ngoài, vì lẽ đó học phủ cũng là không có cách nào. Dù sao bọn hắn không thể đánh tạo một cái chiếc lồng, đem những học sinh này đều quan nội mặt, nhưng là học phủ cũng có quy định, phàm là đi ra, không quản tử vong vẫn là thụ thương, đều cùng học phủ không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng là lại có ai có thể giết Hạ Thiên cùng hạng bằng trình hai cái này quái vật đâu? Chính nghĩa học phủ bên ngoài chính là bình thường thành thị. Hạng bằng trình xe nhẹ đường quen tìm một nhà tử quán. Liền nơi này. Hạng bằng trình dẫn đầu Hạ Thiên tiến tử quán lão bản, lão tam giảng. Đến đi lão bản hô. Hiển nhiên hạng bằng trình là khách quen của nơi này, lão bản cũng biết hắn, rất nhanh liền đưa lên hai vò tử rượu cùng chút thức ăn, cùng ăn thịt, đây chính là hạng bằng trình lão tam giảng. Có gì cần hô là được rồi, lão bản nói với hạng bằng trình. Yên tâm đi, ta là sẽ không khách khí. Hạng bằng trình trực tiếp đưa cho Hạ Thiên một cái vỏ rượu, đây là nơi này tử rượu, mùi vị không tệ, chính là sức mạnh hơi lớn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói ra hiện tại có thể nói một chút cái kia 10 vạn mai luyện gân đan sự tình a. Hết chương 2867. Chương 2868 mua bán lớn tới. Người đăng FTO. 10 vạn mai luyện gân đan. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề, mảy may không tị hiềm, bởi vì hắn thắng hạng bằng trình chính là vì cái này 10 vạn mai luyện gân đan, nếu không hắn thậm chí cũng định cố ý thua, như vậy mình cũng sẽ thiếu đi rất nhiều phiền phức. Lần này mặc dù hắn thắng, nhìn qua phong quang, nhưng là hắn biết về sau phiền phức khẳng định là không thiếu được. Vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là đạt được cái kia 10 vạn mai luyện gân đan tin tức, sau đó đoạt tới. Uống trước một ngụm đi, hạng bằng trình trực tiếp cầm lên hắn cái bình cùng Hạ Thiên đụng một cái. Hạ Thiên một hơi trực tiếp đem tử cạn rượu. Ách, hạng bằng trình lập tức sững sờ, hắn nhưng là biết tử rượu có bao nhiêu sức lực, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà một ngụm trực tiếp làm rất đàn ông, lão bản, lại đến một vò. Đến đi, lão bản trực tiếp lần nữa đem ra một vò rượu. Hạng Bằng Trình là Hạ Thiên mở ra cái bình, sau đó nói ra cái này 10 vạn mai luyện gân đan tin tức cũng là ta trong lúc vô tình nghe được, nói trắng ra là, những này luyện gân đan là chính nghĩa học phủ cao tầng bí mật đưa ra ngoài đồ vật, ngươi còn dám muốn sao? Ánh mắt của hắn nhìn xem Hạ Thiên. Hắn đang chờ đợi lấy Hạ Thiên trả lời. Bởi vì học phủ cao tầng ý tứ đó chính là cường giả, mà lại thân phận vẫn là vô cùng cao tồn tại. Chỉ cần số lượng ta hài lòng, ngũ đế đồ vật ta cũng dám đoạt. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Hắn nhưng là Hạ Thiên, ngay cả vũ đế đô dám mắng người, như thế nào lại quan tâm một cái chính nghĩa học phủ cao tầng đâu. Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi, ngươi đừng nhìn chúng ta chính nghĩa học phủ những cái kia cao tầng mặt ngoài giả vờ giả vịt, kỳ thật bọn hắn từng cái dã tâm cũng đều không nhỏ, mà lại đều có rất nặng tư tâm, mặc dù bọn hắn cũng đúng là tại giữ gìn tân nhân loại cùng chính nghĩa chi đô ở giữa hòa bình, nhưng là bọn hắn cũng biết còn có mấy năm, tân nhân loại cùng chính nghĩa chi đô ở giữa liền sẽ triệt để sinh ra lớn ma sát, đến lúc đó chính nghĩa học phủ cũng liền đem không còn tồn tại, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng đều đang vì mình tương lai tính toán. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại thường xuyên đem mình góp nhặt tài phú cùng chính nghĩa học phủ tài phú lặng lẽ trở đi, vận ra nơi này, đương nhiên, nơi này là bị tân nhân loại cùng chính nghĩa chi đô cộng đồng giám thị, vì lẽ đó chính bọn hắn là không thể vận đồ vật đi ra, mà lại bọn hắn chữ vật trang bị mỗi cái một tháng cũng đều là muốn bị kiểm tra một lần, thậm chí ngay cả chỗ ở của bọn hắn cũng phải bị kiểm tra, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải thừa dịp bị kiểm tra trước đó, đem đồ vật trở đi. Hạng Bằng Trình giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai phủ chủ cũng không phải dễ làm như thế. Mặc dù mặt ngoài nhìn phi thường phong quang, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng phải nhận rất nhiều hạn chế. Lần này cần vận đồ vật đi ra người không phải người khác, chính là trước mấy ngày nói là muốn tuyển nhận đệ tử cái kia vô cực kiếm thần. Hạng Bằng Trình trên mặt tất cả đều là cười xấu xa. Vô cực kiếm thần Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn đã sớm nhìn lão gia hỏa này khó chịu, lần trước còn cố ý làm khó dễ hắn, hiện tại hắn rốt cục có cơ hội trả thù, hơn nữa còn có thể cướp đoạt luyện gân đan, quả thực chính là một công đôi việc sự tình, loại chuyện này hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu. Không sai, chính là vô cực kiếm thần, hắn những năm này cũng không có ít hướng ra vận đồ vật a, đặc biệt là luyện gân đan. Thứ này giá cả thế nhưng là phi thường đắt đỏ, 10 vạn mai luyện gân đan đã đủ để đổi lấy một cái thế lực lớn tài phú. Hạng Bằng Trình nói, 10 vạn mai luyện gân đan, đúng là phi thường khủng bố số lượng. Đúng là một món của cải lớn giàu a, trừ chính nghĩa học phủ loại địa phương này bên ngoài, những địa phương khác chỉ sợ cũng không cách nào duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy luyện gân đan đi. Hạ Thiên minh bạch, 10 vạn mai luyện gân đan đã có thể nói là kinh khủng. Phải biết, chính nghĩa học phủ bên trong hết thảy, đều là song phương thế lực lớn cộng đồng lấy ra. Bao quát cái này 10 vạn mai luyện gân đan. Cái này 10 vạn mai luyện gân đan khẳng định là vô cực kiếm thần góp nhặt nhiều năm luyện gân đan, là hắn tại chính nghĩa học phủ bên trong góp nhặt nhiều năm như vậy mới để giành được tới, mà lại vì giữ bí mật. Hắn thậm chí trực tiếp đem những này luyện gân đan giấu ở chính nghĩa học phủ trong bảo khố. Dạng này liền xem như một tháng một lần lớn kiểm tra, cũng không có người tìm tới cái gì. Sau đó lần này hắn rốt cục muốn đem những này luyện gân đan đưa ra ngoài, bởi vì hắn hiểu được, chính nghĩa học phủ đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu, một khi song phương ma sát xuất hiện, như vậy chính nghĩa học phủ cũng đem không còn tồn tại. Ngạn ngữ nói tốt người không vì mình, trời tru đất diệt. Hắn chính là muốn vì chính mình mưu đến một chút chỗ tốt. Những năm này ở đây mặc dù hắn đạt được rất nhiều mặt mũi, cũng có rất nhiều thế lực lớn cho hắn tặng lễ, nhưng nói trắng ra là đây đều là tiểu tài giàu mà thôi. Không sai, lần này hắn để cho an toàn, cố ý đem hắn chân truyền đệ tử, cùng những năm gần đây thu ký danh đệ tử tất cả đều triệu tập, chính là vì an toàn đem đồ vật đưa đến hắn quê quán đi. Hạng Bằng Trình giải thích nói. Vậy hắn những năm này hết thảy thu bao nhiêu cái tên đệ tử? Hạ Thiên hỏi. Hơn ngàn tên, Hạng Bằng Trình nói. Đồng thời đối mặt hơn ngàn cao thủ, cũng là không dễ dàng a. Hạ Thiên minh bạch Vô Cực Kiếm Thần một cái siêu cấp cao thủ, vậy hắn đệ tử khẳng định cũng chẳng yếu đi đâu. Không, chỉ có 132 người, Hạng Bằng Trình nói. Ngươi không phải nói tất cả đều triệu tập trở về rồi sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai, cái khác đều chết hết, Hạng Bằng Trình giải thích nói. Chết rồi chết tại thượng cổ chiến trường sao? Hạ Thiên không rõ vì cái gì tử vong số lượng sẽ lớn như vậy. Là chết tại Vô Cực Kiếm Thần trong tay, Hạng Bằng Trình nói. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó hắn uống một hớp rượu lớn, xem ra lần này tin tức cũng không phải ngươi trong lúc vô tình nghe được a. Ha ha ha ha, Hạng Bằng Trình cười to một tiếng, sau đó hắn cũng uống một ngụm rượu lớn. Ta liền biết giấu không được ngươi, ta cũng không có ý định giấu ngươi, không sai, ta lần này chính là có chuẩn bị mà đến, mà lại ta chính là đến điều tra cái này Vô Cực Kiếm Thần. Những năm gần đây, chúng ta Vũ Đế thế lực dưới có 13 người trở thành hắn ký danh đệ tử, thế nhưng là những đệ tử này cuối cùng đều thần bí tử vong, mặc dù Vô Cực Kiếm Thần cho ra giải thích là chết tại trên chiến trường, nhưng thật trùng hợp, mỗi một người đệ tử đều là hài cốt không còn. Mà lại 13 người tất cả đều chết rồi, cho nên chúng ta một mực tại chỗ tối tra tìm, quả nhiên bị ta tra được một chút tin tức, nhưng là ta không có chứng cứ, không có chứng cứ ta liền chuyển không ngã Vô Cực Kiếm Thần, vì lẽ đó lần này ta mới muốn hợp tác với ngươi. Ngươi muốn luyện gân đan, ta muốn chứng cứ, ta có thể cam đoan, không có ai biết luyện gân đan là ngươi lấy đi. Thành giao, Hạ Thiên vươn tay phải của mình. Hạng Bằng Trình cũng vươn tay phải của mình. Hai người trực tiếp đạt thành hiệp nghị. Hạ Thiên liền thích Hạng Bằng Trình tính tình như vậy, có cái gì nói thẳng, không che che lấp lấp. Siêu. Đúng lúc này, một người xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. Điền Hạ, công tử, chúng ta muốn khiêu chiến ngươi. Hết chương 2868. Chương 2869 có quan hệ gì với ta? Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng Hạng Bằng Trình chính nói chuyện khởi tình. Đột nhiên bị người đánh gãy, trên mặt của hai người đều xuất hiện không vui thần sắc. Cút một cái lần chữ trực tiếp theo Hạ Thiên trong miệng nói ra. Người kia lập tức sững sờ, ngươi đang nói chuyện với ta. Hắn vừa mới nói xong, cả người liền bị ném ra ngoài, người kia ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy bị gắng gượng ném ra ngoài. Ách tựu liền Hạng Bằng Trình cũng bị Hạ Thiên thủ đoạn gây kinh hãi. Quá nhanh đi. Mà lại xuất thủ cũng quá quả quyết, căn bản không có do dự chút nào, nói động thủ liền động thủ, không có chút nào cho đối phương cơ hội phản ứng, mà lại cũng không có ý định cho đối phương mặt mũi, càng là không có hỏi đối phương là ai. Tiếp tục trò chuyện đi, Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Siêu. Cái kia bị ném ra người trực tiếp từ bên ngoài chạy trở về, hắn lúc này nét mặt đầy vẻ giận dữ, người có biết hay không ta là ai lại dám ra tay với ta. Rắc rắc. Hắn vừa mới nói xong, hắn liền nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Trên người hắn lập tức truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. A. Một tiếng hét thảm theo trong miệng của hắn hô lên. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên một quyền đánh vào trên cái miệng của hắn, lập tức hắn nha tất cả đều bị đánh bay, hắn cả trương miệng tất cả đều là máu thịt be bét. Thân thể của hắn lần nữa bị ném ra ngoài. Lúc này an tĩnh, Hạ Thiên mỉm cười. Cái này, Hạng Bằng Trình triệt để hôn mê rồi. Hạ Thiên đây cũng quá tàn nhẫn đi, nói động thủ liền động thủ, mặc dù hắn cũng rất chán ghét vừa rồi người kia, nhưng đối phương ngay cả mình là ai đều không nói ra đâu, liền bị Hạ Thiên một trận pháo đánh, có thể nói hiện trường là thảm mục nhẫn thấy a. Không cần phản ứng hắn, tiếp tục đi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tốt a. Muốn cướp đoạt đối phương đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì lần này đối phương áp giải đội ngũ thế nhưng là phi thường xa hoa, vẻn vẹn cửu đỉnh cao thủ liền có 10 cái, mà lại những người này đều là Vô Cực Kiếm Thần tâm phúc, đều chiếm được qua Vô Cực Kiếm Thần chân truyền, kiếm pháp đến, mặc dù bọn hắn hết thảy chỉ có 132 người, nhưng bọn hắn thực tế sức chiến đấu cộng lại thế nhưng là phi thường khủng bố, đặc biệt là bọn hắn dẫn đội người. Hạng Bằng Trình nói tới chỗ này thời điểm hiển nhiên là có chút bất đắc dĩ. Đây cũng là hắn lớn nhất tâm bệnh. Mặc dù nói hắn dò thăm tin tức, nhưng hắn vẫn là không có nửa điểm cơ hội, dù là hắn hiện tại liên hợp Hạ Thiên, hắn cũng cho rằng cơ hội không lớn, bởi vì đối thủ quá mức kinh khủng. Là trong truyền thuyết kia vô cực kiếm thần chân truyền đệ tử đi. Hạ Thiên nói. Chính là hắn, người này cực độ nguy hiểm, thực lực cường hãn, hắn không đơn thuần là tại chính nghĩa học phủ bên trong nổi danh, mà lại liền xem như ở trên thượng cổ chiến trường cũng coi là có chút danh tiếng, thực lực của hắn là cửu đỉnh, giới lực lượng đo là đệ ngũ trọng, mà lại kiếm thuật của hắn phi thường cường hãn, rất được vô cực kiếm thần chân truyền. Hạng Bằng Trình nói. Người này cũng chính là hắn kiêng kỵ nhất tồn tại. Quả thật có chút phiền phức, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn gọi là quỷ diện kiếm thánh, hắn tại tám đỉnh cửu giai thời điểm, liền hết thảy giết chết qua hơn 20 tên cửu đỉnh cao thủ, cửu đỉnh thực lực về sau càng là đã đánh bại vô số cao thủ, tại cùng chủng tộc giao chiến bên trong, hắn cũng là biểu hiện ưu dị, đã thu hoạch được trăm vạn trảm xương hào. Hạng Bằng Trình giải thích nói. Cái kia xác thực phải nghĩ cái biện pháp, đón đánh phi thường khó, hơn nữa còn có hơn 100 cái kiếm thuật cao thủ phụ trợ, muốn chính diện cơ hội đột phá cũng không lớn. Hạ Thiên cũng không có tự đại đến cho là mình một người liền có thể đi diệt người ta 132 người tiểu đội. Đặc biệt là còn có cái kia quỷ diện kiếm thánh tại. Đối phương có thể thu hoạch được trăm vạn trảm cái danh xưng này, vậy bản thân thực lực chính là không đơn giản. Mà lại hắn tại tám đỉnh cửu giai thời điểm liền đã chém giết qua hơn 20 tên cửu đỉnh cao thủ, cái này chiến tích tuyệt đối không phải khoác lác. Mà là hàng thật giá thật. Lại thêm hắn hiện tại đã là cửu đỉnh cao thủ, giới lực lượng đo đệ ngũ trọng, cộng thêm kiếm thuật cao thủ, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Không quản từ chỗ nào một góc độ bên trên nhìn, đối phương đều là một cao thủ. Đây cũng là chỗ khó khăn nhất, vậy ngươi bây giờ có thay đổi hay không chủ ý? Hạng Bằng Trình nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Thay đổi chủ ý liền xem như hắn vô cực kiếm thần tự mình áp vận, ta cũng phải nghĩ đến biện pháp đem cái kia 10 vạn mai luyện gân đan cho lấy đi. Hạ Thiên thế nhưng là đối cái này 10 vạn mai luyện gân đan nhất định phải được, chỉ cần hắn đạt được cái này 10 vạn mai luyện gân đan, vậy hắn liền có thể tôi luyện mình gân, sau đó đối với mình gân tiến hành lớn cải tạo. Gân cải tạo về sau, hắn tốc độ xuất thủ sẽ trở nên càng nhanh. Mà lại cánh tay cũng có thể tiếp nhận càng lớn áp lực, biến chiêu thời điểm cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có thể nói chỉ cần đạt được cái này 10 vạn mai luyện gân đan, như vậy lần này thượng cổ chiến trường hành trình liền không có lãng phí, thậm chí sẽ vượt qua hắn mong muốn, để hắn trở thành chân chân chính chính cao thủ. Tốt, ta kính ngươi. Hạng Bằng Trình cũng rất lo lắng Hạ Thiên sẽ cải biến chủ ý a, dù sao hắn thật vất vả mới đụng phải Hạ Thiên thực lực mạnh như vậy minh hữu a, nếu như Hạ Thiên thay đổi chủ ý, như vậy chỉ còn lại chính hắn, đến lúc đó hắn nắm chắc liền thấp hơn, hiện tại hắn đem tất cả mặt trái tin tức nói hết ra. Cái kia Hạ Thiên nếu như còn có thể tiếp nhận, vậy hắn cùng Hạ Thiên cũng liền chính thức có thể hợp tác. Tiếp xuống hai người bọn họ liền muốn nghiên cứu một chút ứng đối như thế nào những cao thủ này. Những người này lúc nào hành động? Hạ Thiên hỏi. Sau 20 ngày bọn hắn liền sẽ xuất phát. Hạng Bằng Trình nói. Thời gian còn kịp, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nơi này 20 ngày thời gian cũng không ngắn a. Bởi vì nơi này một ngày có 150 giờ. 20 ngày thời gian đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Liền xem như vô cực kiếm thần cũng không thể tùy tiện đi vào bảo khố, vì lẽ đó hắn cũng phải đuổi thời cơ, mà lại lần này kiểm tra đội ngũ lập tức liền muốn tới, hắn gần nhất cũng không dám có cái gì quá lớn cử động, chỉ có thể chờ đợi kiểm tra đội ngũ rời đi về sau, hắn mới có thể động thủ. Khi đó chúng ta liền nhất định phải chuẩn bị kỹ càng hết thảy, trên đường đem đối phương cướp giết, nếu không một khi vận chuyển đến vô cực kiếm thần quê quán, vậy liền triệt để không có cơ hội, vô cực kiếm thần bối cảnh thế nhưng là lớn vô cùng. Hạng Bằng Trình nhắc nhở. Tốt, quyết định như vậy đi, trên đường động thủ, ta cảm thấy đến lúc đó trước tiên có thể đem cái kia 132 người nghĩ biện pháp xử lý, sau đó lại đi đối phó kia cái gì quỷ diện kiếm thánh. Hạ Thiên nói. Cùng ta nghĩ đến cùng đi, cái kia 132 người mặc dù không có quỷ diện kiếm thánh mạnh, nhưng bọn hắn thực lực cũng không yếu, Nếu như chúng ta lại đối phó quỷ diện kiếm thánh thời điểm bị bọn hắn đánh lén, cái kia hạ chàng cũng là phi thường thảm. Hạng Bằng Trình nhẹ gật đầu, hắn cũng đồng ý Hạ Thiên nói. Siêu. Đúng lúc này, lại là một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người Điền Hạ, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, ngươi thế mà đánh chúng ta người, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Các ngươi là ai, có quan hệ gì với ta? Hết chương 2869. Chương 2870 bối cảnh rất lớn. Người đang ép tuy ô. Hạng Bằng Trình vừa định muốn nói gì. Người kia cùng trước đó người đồng dạng, đều bị ném ra ngoài. Ai, ta vừa muốn nhắc nhở hắn, trước đừng có chảnh chọe, có lời gì duy nhất một lần nói xong, đáng tiếc vẫn là chậm a. Hạng Bằng Trình bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vừa rồi vừa định phải nhắc nhở đối phương, có lời gì nhất định phải thừa dịp Hạ Thiên còn không có tức giận trước đó một lần nói xong. Nếu không Hạ Thiên thế nhưng là sẽ không thủ hạ lưu tình. Thế nhưng là đối phương căn bản cũng không trân quý cơ hội a. Đi lên không phải chứa đựng bê. Nói một câu cái gì ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Ngươi không nói, ai biết a? Một đám không có đầu óc ra hỏa. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Nghe được Hạ Thiên, Hạng Bằng Trình cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng đồng ý Hạ Thiên, những người này xác thực đều là không có đầu óc, nếu không cũng không có khả năng làm ra đần như vậy cử động a. Siêu. Người kia lần nữa từ bên ngoài chạy trở về, lần này hắn giải tâm, trực tiếp đứng tại cửa ra vào hô to Điền Hạ, ngươi lần này chết chắc, ngươi lại dám đánh chúng ta. Chúng ta thế nhưng là Khâu Đặc đại nhân thủ hạ, ngươi đánh chúng ta chính là đắc tội Khâu Đặc đại nhân, ta hiện tại liền đi nói cho Khâu Đặc đại nhân đi, đến lúc đó đại nhân nhất định sẽ giết ngươi. Người kia nói xong cũng không quay đầu lại liền chạy. Gắn xong bê liền chạy. Quá tiêm kích thích. Nhìn thấy người kia cử động, Hạ Thiên đều cười, gia hỏa này cũng thật sự là cực phẩm. Khâu Đặc, là một tên phiền toái a, Hạng Bằng Trình nói. Không biết, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Toàn bộ Khâu Đặc là danh xưng cấp thấp đệ tử đệ nhất gia hỏa, mà lại thực lực của hắn cùng bối cảnh rất lớn, người khác tới cấp thấp đệ tử đều là bởi vì không có bối cảnh, nhưng hắn chỉ là đơn thuần vì chơi vui, vì tồn tại cảm, vì lẽ đó hắn mới có thể từ bỏ trở thành cao đẳng đệ tử, trực tiếp biến thành một tên cấp thấp đệ tử. Hạng Bằng Trình hiển nhiên là hiểu rõ vô cùng Khâu Đặc người này. Dù sao bọn hắn đều là cấp thấp đệ tử khu vực Tam Kiệt A. Mà Khâu Đặc càng là Tam Kiệt đứng đầu. A, vậy thì thế nào Hạ Thiên phảng phất căn bản là không có đem cái này Khâu Đặc xem như là một chuyện, trên mặt của hắn chẳng những không có mảy may sợ hãi, thậm chí ngay cả một chút hứng thú đều đề lên không nổi đồng dạng, căn bản cũng không quan tâm người này là ai. Toàn bộ Khâu Đặc thực lực rất mạnh, ta cùng hắn giao thủ qua một lần. Mặc dù không có đánh xong, nhưng ta biết ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn, giới của hắn lực lượng đo là đệ lục trọng, tám đỉnh cửu giai cao thủ, mà lại thủ đoạn rất nhiều. Hạng Bằng Trình nhắc nhở, bất kể nói thế nào hiện tại hắn cùng Hạ Thiên cũng đều là minh hữu quan hệ, Hạ Thiên vừa mới đánh Khâu Đặc người, đó chính là cùng Khâu Đặc kết cửu oán. Khâu Đặc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vì lẽ đó hiện tại hắn cần làm chính là bang chủ Hạ Thiên hiểu rõ Khâu Đặc. Để Hạ Thiên có một chuẩn bị tâm lý. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nhà Hạ Thiên uống một hớp rượu lớn, trên mặt tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc. Lão bản, lại đến một vò rượu, Hạng Bằng Trình hô. Đến đi lão bản cùng Hạng Bằng Trình rất quen, vì lẽ đó cũng không có quản sự tình vừa rồi, bằng không bình thường tại tử quán bên trong động thủ hắn tuyệt đối sẽ tìm nơi này hộ vệ đội đem người này đuổi đi. Ta nói tử lượng của ngươi cũng quá tốt rồi đi, người bình thường uống một vò tử liền không rời nổi bước chân, người thế mà như thế một đại hội liền uống hai vò tử. Hạng Bằng Trình cảm thấy Hạ Thiên chính là một cái quái nhân, phi thường quái người, thực lực thần bí, xuất thủ quả quyết, mà lại ngay cả tử lượng cũng tốt như vậy. Liền chút bản lãnh này, Hạ Thiên nói. Ngươi cũng không chỉ là chút bản lãnh này a. Tối thiểu nhất đánh nhau ta là khẳng định đánh không lại ngươi, bất quá ngươi xác thực phải cẩn thận một chút, cái kia Khâu Đặc bối cảnh bản thân liền rất lớn, mà lại nghe nói tỷ tỷ của hắn ngay tại cao đẳng trong hàng đệ tử, mà lại uy vọng còn vô cùng cao, nếu như đắc tội hắn, vậy hắn tỷ tỷ là không thể nào ngồi yên không lý đến lúc đó phải đối mặt cũng không phải là một cái Khâu Đặc. Hạng Bằng Trình nhắc nhở lần nữa nói. Ta đối người này không có hứng thú, ta chỉ đối cái kia 10 vạn mai luyện gân đan cảm thấy hứng thú, hoặc là nói là một chút chuyện mới lạ. Hạ Thiên uống một hớp rượu lớn. Hắn căn bản cũng không muốn biết cái này Khâu Đặc là ai. Hắn cũng không dám đối phương là ai, chỉ cần đối phương dám đến tìm hắn gây phiền phức, vậy hắn khẳng định là sẽ không nuông chiều đối phương. Đến lúc đó đánh một trận liền tốt. Đại nhân vật gì, đại bối cảnh, tỷ tỷ, cấp thấp đệ tử khu vực thứ nhất, những này danh hiệu đối với hắn mà nói đều là phù vân. Ngay cả Vũ Đế Hạ Thiên cũng dám mắng. Còn có chuyện gì hắn không dám làm sao? Hiển nhiên là không có. Bởi vì cái gọi là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, Hạ Thiên địch nhân đã nhiều đến nhiều vô số kể, nếu như bây giờ mỗi ngày liền đi thanh lý những này con giận, vậy nhưng quá phí công phu, hắn còn không bằng cường đại mình bản thân, để những cái kia con giận ngay cả mình một cọng lông tóc đều không gây thương tổn được tốt. A, tốt a. Hạng Bằng Trình nhẹ gật đầu, hai người chúng ta hợp tác đã đạt thành, vậy liền không có gì đáng nói, chỉ cần đến lúc đó hai người chúng ta đúng giờ tập hợp là được rồi, sau đó gần nhất suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhìn xem có hay không biện pháp tốt hơn đối phó Quỷ Diện Kiếm Thánh. Được rồi, Hạ Thiên nói. À, đúng, trước đó phủ chủ nói qua 3 ngày sau có chuyện đúng không, hiện tại là 2 ngày. Hạng Bằng Trình nói. Hắn không cho phép ta cự tuyệt. Đến lúc đó lại nhìn tình huống đi, không được ta liền nghỉ học, dù sao ở đây ta cũng không quan tâm chờ đợi ở đây vẫn là ra ngoài. Hạ Thiên nói. Ta biết phủ chủ muốn để ngươi đi làm gì, Hạng Bằng Trình nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Hạng Bằng Trình. Là đi chiến trường, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một ít đệ tử đi chiến trường, bình thường cũng sẽ không là cái gì địa phương nguy hiểm, xem như lịch luyện đi, mà lại thời gian yêu cầu cũng không dài. Nhưng vẫn là có rất nhiều người không nghĩ tới đi, dù sao đi nơi đó tử vong tỷ lệ liền sẽ biến lớn, người ở chỗ này đều là vương công quý tộc, bọn hắn tới đây chỉ là hưởng thụ sinh hoạt, về sau cũng là hưởng thụ sinh hoạt, không cần thiết ra ngoài chém chém giết giết, vì lẽ đó mỗi lần người báo danh đều là vô cùng ít ỏi. Hạng Bằng Trình giải thích nói. À, đơn giản như vậy à, vừa vặn ta còn muốn đi một chuyến chiến trường nhìn xem đâu. Hạ Thiên nguyên bản còn dự định nhìn xem cuối cùng đến tột cùng là chuyện gì, nếu như khó liền nghỉ học. Dù sao hắn cũng không quan tâm. Bất quá bây giờ nghe xong Hạng Bằng Trình, vậy hắn cũng yên lòng. Vừa vặn ta cũng dự định đi rèn luyện một chút, đến lúc đó cùng một chỗ đi. Hạng Bằng Trình nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn nhân sinh không quen cũng lại một cái dẫn đường cùng đối với nơi này quen thuộc người. Hạng Bằng Trình hiển nhiên chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi, còn có một chuyện. Hạng Bằng Trình đột nhiên mở miệng nói ra. Đạp đạp. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến số lớn tiếng bước chân. Điên hạ, còn muốn ta đi mời ngươi đi ra sao? Hét lớn một tiếng từ bên ngoài truyền ra. Không cần đoán cũng biết là ai, chính là Khâu Đặc, hắn mang theo bọn thủ hạ của hắn đến đây. Đi thôi, đi ra xem một chút. Hạ Thiên uống cạn sạch rượu trong tay, trực tiếp đứng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.